đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Phá Lệ. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Ngu Thượng Nhung từ rời đi Ma Thiên Các, lấy kiếm gánh tận các lộ cao thủ. Không có thua trận, mặc kệ là tam đại kiếm si một trong Trần Văn Kiệt, lại hoặc là danh môn chính đạo Lục Diệp, thậm chí Thất Diệp cao thủ, đều chết tại dưới kiếm của hắn. Bởi vậy, hắn thuận thế leo lên hắc bảng đệ ngũ. Nếu không phải hắn thích độc lai độc vãng, tự do tự tại, hắc bảng thứ tự sẽ hội rất cao. Ngu Thượng Nhung tu vi, không ai biết sâu bao nhiêu. Tin đồn nói, hắn cùng Ma Thiên Các đại đệ tử Vu Chính Hải tương xứng. Hai người trước kia vào Ma Thiên Các thành Cơ Thiên Đạo môn sinh đắc ý, được Cơ Thiên Đạo y bát chân truyền. Một trận có trò giỏi hơn thầy truyền ngôn. Ngu Thượng Nhung tại Đại Viêm thủ đô thứ hai Nguyên Thành một trận chiến bên trong thành danh thiên. Hạ, một chiêu này trở lại đến này vào tam hồn, chính là hắn thành danh kiếm kỹ. Hư hư thật thật, thân hình lấp lóe, ánh mắt mơ hồ ngăn trở. Phương Phật vào mộng cảnh giống như, với tư cách Ngu Thượng Nhung đối thủ La Sĩ Tam, kiếm tâm địa ngục tố tạo không gian hoàn cảnh, ngược lại thành đối thủ phát huy tốt nhất điều kiện. Cao thủ không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng đã biết kết cục. La Sĩ Tam con ngươi co rút lại, bản năng thu hồi bách kiếp động minh pháp thân, lui lại, lại lần nữa lui lại. Trái phải giữa ba đạo thân ảnh phiêu nhiên mà tới, ánh kiếm màu đỏ chém qua to lớn kiếm cương, đồng thời thuận thế hướng về phía trước. Ba đạo thân ảnh hợp nhất, to lớn kiếm cương bị hồng kiếm chém ra thời điểm âm. Địa giai đỉnh phong vũ khí bị Trường Sinh kiếm một phân thành hai. Ngu Thượng Nhung tay phải thẳng tắp cầm kiếm, lấp lóe đâm tới. Cùng lúc đó, Mạn Thiên kiếm cương vỡ vụn xem ra, giống như là pha lê giống như ngưng trệ một lát, sau đó phá thành mảnh nhỏ. Chiến đấu thanh im bặt mà dừng. Hai người giao thủ, trước sau cộng lại liền thời gian một chén trà công phu đều không có, cũng đã phân ra thắng bại. Kiếm đàn phía trên đệ tử nín thở. Toàn bộ hình ảnh giống như dừng lại như vậy. Các đệ tử có chút theo không kịp tiết tấu, chuyển di ánh mắt, nhìn về phía sư phụ của bọn hắn, cũng chính là kiếm thánh La Sĩ Tam. La Sĩ Tam hai mắt trợn lên, nhìn trước mắt hồng sắc trường kiếm, thanh kiếm kia nhọn, dán mi tâm của hắn, có thể không có đâm xuống. Ngu Thượng Nhung khống chế nhập vi, dù là thoáng tiến lên nhiều một chút xíu, liền có thể để kiếm thánh La Sĩ Tam ngay tại chỗ vẫn lạc. Hắn không có làm như vậy. Không ai biết vì cái gì, La Sĩ Tam sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem mặt mỉm cười Ngu Thượng Nhung. Chênh lệch quá lớn, hắn không rõ, cũng không thể lý giải. Cơ hồ không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Đường đường kiếm thánh La Sĩ Tam, vậy mà tại kiếm ma trong tay qua không một chiêu. Nói ra cái này là bực nào tầng thứ, như thế nào thánh, tự nhiên là siêu phàm nhập thánh, mới có thể xưng là thánh. Đại Viêm thiên hạ, có thể trở thành thánh, không khỏi là một phương đại sư. Kiếm thánh, thì là đối hắn tại kiếm đạo tạo nghệ tốt nhất ca ngợi. Tính cả tam đại kiếm si một trong đồng môn sư huynh đệ La Trường Khanh đều chưa hẳn chịu nổi cái này phần ca ngợi, nhưng mà, kiếm thánh lại bị kiếm ma một chiêu đánh bại. Hắn làm sao có thể tiếp nhận cái này to lớn tâm lý chênh lệch? Trầm mặc hồi lâu, La Sĩ Tam mới mở miệng nói, vì cái gì không giết ta? Thế nhân đều biết kiếm ma nguyên tắc, chỉ cần hắn mở kim khẩu muốn giết người, vậy liền nhất định phải giết. Không cần nói người này chạy trốn tới nơi nào, chân trời góc biển, lần này, Ngu Thượng Nhung vậy mà không có hạ sát thủ. Ngu Thượng Nhung bàn tay buông lỏng, Trường Sinh kiếm chậm rãi phiêu khởi, chủ động trở vào bao. Cái này nhất kiếm phía dưới, ngươi vốn dĩ là ta vong hồn dưới kiếm. Có thể, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung ngữ khí ôn hòa, thanh âm khinh đạm, ta có thể phá lệ một lần, tha mạng của ngươi. Phá lệ, La Sĩ Tam không rõ ý tứ trong đó. Kiếm đàn đệ tử, đã nhìn mắt choáng váng. Hắn nhóm rất kính sợ sư phụ. Cứ như vậy không chút huyền niệm bị một chiêu đánh bại. Hắn nhóm làm sao không kinh. từng cái ngồi bệt dưới đất bên trên. Hai chân ngăn không được run rẩy, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi. Hắn nhóm chỉ có thể nhìn thấy Ngô Thượng Nhung khoanh tay, lơ lửng tại sư phụ thân trước, giống như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm giống như, nghe không được hắn nhóm đang nói cái gì. La Sĩ Tam tràn ngập nghi hoặc, nói ra, sau đó thì sao? Ngô Thượng Nhung nói ra, hai lựa chọn, một, dùng ngươi chi mệnh, đổi lấy Hắc Mộc Liên. Hai, ngươi có quyền cự tuyệt điều thứ nhất, 3 ngày sau ta hội lại đến giết ngươi. Ta tôn trọng mỗi một vị đối thủ lựa chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này rất có đạo lý, nhưng nghe quái quái, lại tìm không ra mau bệnh. La Sĩ Tam mày nhíu lại, Hắc Mộc Liên chính là vật quý giá. Cho dù là đan điền khí hải bị phế người, cũng có thể sử dụng vật này khôi phục. Đường đường kiếm ma, cũng cần vật này. Ngô Thượng Nhung tu vi đã được đến chứng minh. La Sĩ Tam cảm thấy Ngô Thượng Nhung muốn Hắc Mộc Liên bất quá là muốn cho mình tích lũy điểm vốn liếng. Khi tất yếu vạn nhất gặp được cường thủ bị thương, Hắc Mộc Liên còn có thể cứu hắn một mạng. Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, ngươi hiểu lầm. Ồ, ta có một tiểu sư muội, tên gọi Từ Diên Nhi, thiên chân vô tà, đối xử mọi người khiêm tốn. Hắc Mộc Liên là vì nàng sở cầu. Ngô Thượng Nhung quay đầu nhìn về phía Ma Thiên Các phương hướng. Vô tận trong mây, bay lên mờ mịt vũ khí, xuyên thấu mà qua ánh nắng, khúc xạ cầu vồng trạng quang mang, đem hắn bóng lưng tôn lên thon dài mà thẳng tắp. Tiểu sư muội, Từ Diên Nhi, đối xử mọi người khiêm tốn. Ta có một chuyện không rõ. La Sĩ Tam nói ra. Mời nói. Ngô Thượng Nhung ngữ khí vận y như cũ rất ôn hòa. Ngươi đã rời đi Ma Thiên Các, vậy liền không còn là Ma Thiên Các đệ tử. Ngươi vì sao muốn giúp nàng? Giúp? Ngô Thượng Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói. La Sĩ Tam, giúp cùng không giúp, có liên quan gì tới ngươi? La Sĩ Tam khẽ giật mình, bị Ngô Thượng Nhung chắn phải nói không ra lời nói tới. Là, nhân gia yêu làm thế nào liền làm như thế đó. Ngươi quản được, huống chi, hắn còn là bại tướng dưới tay. Ta dù cùng ngươi vốn không quen biết, có thể một trận chiến này, ngươi cũng không phải là tội ác tày trời người. Vì sao muốn thành vì chúng mũi tên chi đại ma đầu đâu? La Sĩ Tam 10 điểm không hiểu. Nghe nói như thế, Ngô Thượng Nhung vận y như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Nói ra, ngươi nghĩ giáo hóa ta. Cái này, chấm ngoặc kép, La Sĩ Tam có một ít xấu hổ. Ta còn nhớ rõ, một vị nói với ta lời này, là Không Minh. Ngô Thượng Nhung nói ra, Không Minh, đại không tự Không Minh. La Sĩ Tam sinh lòng kinh ngạc, tin đồn. Đại không tự Không Minh chết vào Ma Thiên Các đệ ngũ vị đệ tử Chiêu Nguyệt trong tay. Không nghĩ tới, chân chính phía sau màn hắc thủ, thế mà là kiếm ma Ngô Thượng Nhung. Nghĩ đến cũng là, Không Minh chính là đại không tự cao thủ. Chiêu Nguyệt thực lực tu vi lại thế nào khả năng tùy tiện giết Không Minh. Bất quá những này đều không trọng yếu. Không cần nói là người nào giết chết, bút chướng này đều bị thế nhân ghi tạc Ma Thiên Các trên đầu. Ngô Thượng Nhung tiếp tục nói, không nên bước theo Không Minh gót chân. Chấm ngoặc kép, La Sĩ Tam vốn định nói thêm gì nữa, nhưng lại sống sờ sờ nuốt trở vào. Giáo hóa được không? Liền đại không tự Không Minh đều không thể giáo hóa người. Hắn nói nhiều những lời này thì có ích lợi gì? La Sĩ Tam nhìn trước mắt nam tử, khó có thể tưởng tượng. Hắn chính là kiếm ma. Ngô Thượng Nhung khoanh tay, chân đạp hư không, hướng phía kiếm đàn bên ngoài ngự không mà đi. Tốc độ không vội không chậm. Ta luôn luôn hết lòng tuân thủ nguyên tắc, chưa từng phá lệ. Đã phá lệ, thuận tiện hảo chân quý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.